Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 70, đốn ngộ. Chém giết ngày thứ 8, Tần Phong rốt cục không còn khiêu chiến rồi. Hắn đã sớm có được nghỉ ngơi quyền lợi, trước đó đều là hắn chủ động đi khiêu chiến Oán Linh. Hiện tại dừng tay, tự nhiên không có vấn đề, ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Hắn đều không có chú ý, bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Giờ phút này, Tần Phong khoanh chân ngồi tại chiến trường hạch tâm, nhớ lại trước đó mấy chục trận chém giết, hấp thu kinh nghiệm, hoàn thiện kiếm thuật. Lúc trước, hắn đã cùng 39 tên tầng thứ 5 lần oán linh giết được. Những này oán linh, lấy siêu phàm càng thánh siêu cao cảnh giới. Dùng chân nguyên tầng 2 lực lượng đến thi triển, luận tốc độ, luận lực lượng, luận tuyệt đối cường hãn trình độ, bọn họ đều kém xa tít tắp Tần Phong. Thế nhưng là cảnh giới của bọn hắn giới quá cao rồi. Kia chút chiêu thức huyền diệu vô biên, viễn siêu Tần Phong, bởi vậy khi thật sự chém giết lúc, cho dù Tần Phong có thể thắng, đều muốn thi triển toàn lực. Cũng liền là những này huyền diệu chiêu thức, đặc biệt là trong đó 6 tên chủ tu kiếm đạo oán linh. Cho Tần Phong dẫn dắt quá lớn rồi. Ông, lĩnh hội kiếm đạo lúc, Tần Phong tựa hồ cũng có thể cảm giác được có một kiếm nói bản nguyên lực lượng. Cái này bổn nguyên thời thời khắc khắc tản ra một chút kiếm đạo ảo diệu. Để hắn thu hoạch không ít, một khi đạp vào thông thiên đại đạo. Ta thể nội ngũ đại kiếm linh luôn có một ngày sẽ ngưng tụ duy nhất. Ta thấm tâm kiếm điển cũng không bổn phận kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại kiếm chiêu. Kiếm đạo biến hóa ngàn vạn, kiếm chiêu làm sao có thể cố định không thay đổi đâu. Tần Phong bỗng nhiên cười rồi. Oanh, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện rồi vô số đạo kiếm ánh sáng. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính ánh kiếm đều có. Những này ánh kiếm thỉnh thoảng biến đổi, lẫn nhau tổ hợp, ngưng tụ ra một đạo quy nguyên kiếm ý, nguyên trấn kiếm ý, đấu chuyển kiếm ý vân vân. Đồng thời những này kiếm ý cũng không phải là trước đó cố định chiêu thức. Cũng không phải chỉ dùng một loại nào đó thuộc tính lực lượng đến thi triển. Huyền diệu trong đó. Đúng là Tần Phong trước đó hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Đột nhiên, bầu trời bên trong quy nguyên kiếm ý vỡ vụn, sau đó 5 loại thuộc tính lực lượng đều tràn vào kia vỡ vụn chỗ. Ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, ngưng tụ ra rồi một mảng lớn kiếm cảnh. Cái này kiếm đạo không còn là kim thuộc tính kiếm đạo. Nó bao hàm rồi ngũ hành hết thảy lực lượng. Hiện tại ta quy nguyên kiếm cảnh uy lực. Muốn so vừa ngộ ra lúc cường đại rồi mấy lần a, mà lại nhưng bày công, nhưng độc chiến, biến ảo khó lường, cuồn cuộn không dứt, đã từng quy nguyên kiếm ý cùng tinh nguyên kiếm ý, bây giờ ngưng tụ thành rồi một chiêu này. Tần Phong nhìn lấy trong tay kiếm gãy, đột nhiên nghĩ đến kiếm gãy trên người tán phát tinh thần chi quang. Kia tinh thần chi quang cùng cái này đạo kiếm cảnh ánh kiếm ngược lại là có rất nhiều tương tự. Đã nhưng kiêm cả tinh nguyên kiếm ý quần sát cùng quy nguyên kiếm ý độc chiến. Về sau một chiêu này liền gọi tinh nguyên kiếm cảnh a. Hô, Tần Phong lần nữa huy kiếm. Toàn thân giữa thiên địa ánh kiếm biến ảo, lại ngưng tụ ra rồi đấu chuyển kiếm cảnh. Đấu chuyển kiếm cảnh đồng dạng ẩn chứa ngũ hành đại đạo. Kia 5 loại màu sắc ánh kiếm đưa nó bện khi thì như kiếm đạo vòng xoáy. Khi thì như kiếm đạo lưới lớn. Có thể ngự địch, nhưng khốn địch, cực kỳ huyền diệu. Thấm tâm kiếm điển chi một thiết cơ sở. Chỉ đều là ngộ ra. Hôm nay, cuối cùng thấy rõ rồi đại đạo. Tần Phong thoải mái hài lòng. Nguyên bản ngũ đại kiếm ý, bây giờ ngưng tụ làm 3 đại kiếm cảnh, chỉ có sau cùng nguyên trấn kiếm cảnh còn chưa triệt để ngộ ra. Bất quá vậy nhanh Tần Phong đi kiếm đạo cùng lôi giận kiếm thánh đi kiếm đạo hoàn toàn tương phản. Lôi Giận Kiếm Thánh mỗi lần tiến vào thấm tâm giới, đi ra về sau, kiếm đạo đều càng thêm phức tạp, càng thêm biến ảo khó lường. Từ ban sơ ba kiếm, biến thành thấm tâm 13 kiếm, sau đó càng là đạt tới bách kiếm. Nhưng Tần Phong lại là đại đạo đơn giản nhất, lần thứ nhất tiến thấm tâm giới, lấy trong cơ thể mình ngũ hành lực lượng làm căn cơ, sáng chế ngũ đại kiếm ý. Bây giờ lần thứ hai tiến vào thấm tâm giới tu luyện, lại là đem năm kiếm ngưng tụ đến rồi ba kiếm. Nếu như ta đường không có sai, tin tưởng về sau ba kiếm hội biến thành hai kiếm, một kiếm, thậm chí không có kiếm. Tần Phong tự nói, không có kiếm, chính là vô số kiếm. Một hạt cát nhưng lấp biển, một cọng cỏ có thể chém trời. Đây mới là kiếm đạo đến cực điểm. Bất quá Tần Phong cũng biết rõ, con đường này hắn vừa mới bắt đầu chính thức đặt chân. Trước đó, ta tu hành nhanh mạnh, gặp được kiếm đạo liền không kịp chờ đợi tu luyện cảm ngộ. Cảm ngộ nhiều rồi, ngược lại mê mang rồi. Bây giờ, rốt cục thấy rõ rồi chính mình đường. Tần Phong rất rõ ràng, thấy rõ một đầu chính xác đường, đồng thời một mực đi xuống. Đây là bực nào không dễ. Kế tiếp 10 ngày, liền đem còn lại tầng thứ 5 lần oán linh đều chiến bại a. Ta cần muốn càng gian khổ chém giết lịch luyện. Tần Phong trong mắt thả ánh sáng, đối chiến vô địch ma tôn lại nhiều rồi phần tin tưởng. Cái thứ nhất 10 ngày chu kỳ kết thúc, nguyên bản 93 người, chỉ có 55 người sống tiếp được. Đạm Thai Tử Khang toàn thân đẫm máu, nửa quỳ ở thuộc về hắn trên chiến trường. Mặc dù trọng thương, nhưng cả người hắn nhưng tựa như một đầu gần sắp phát cuồng dã thú. Lệ khí màu đỏ tươi, nhiếp nhân tâm phách, ta muốn khiêu chiến oán linh, hiện tại liền khiêu chiến. Cơ hồ ở cái thứ 20 ngày chu kỳ bắt đầu trước tiên, còn thân chịu trọng thương Đạm Thai Tử Khang liền cao giọng hô to. Tiểu bối, ngươi, một tên sắc mặt âm ngủ đông lão già mặc dù ở bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Đạm Thai Tử Khang đã phát ra khiêu chiến, đồng thời có oán linh ứng chiến rồi. Thác Bạt Thanh Liêm, ta như đại nạn không chết, lần này chiếu cố tri ân, ta định gấp trăm lần nghìn lần trả lại cùng ngươi. Ngươi cho chúng ta tốt rồi. Đạm Thai Tử Khang giống như dã thú đồng dạng gào thét, sau đó cũng không tiếp tục nhìn lão giả kia một mắt, toàn lực cùng oán linh chém giết lấy. Cái thứ nhất 10 ngày chu kỳ chính là cái này lão đồ vật khiêu chiến hắn, đem hắn chiến bại, làm hại hắn liên tục huyết chiến 10 ngày, cơ hồ bỏ mình. Không nghĩ tới cái thứ 20 ngày chu kỳ vừa mới bắt đầu, cái này lão đồ vật lại tới rồi. Thật đúng là đủ chiếu cố hắn. Mặc dù hắn kinh lịch cái này 10 ngày huyết chiến, thu hoạch không ít, có thể so với bình thường mấy năm khổ tu. Nhưng Đạm Thai Tử Khang lại hận cực rồi Thác Bạt Thanh Liêm. Bất quá, hắn vậy học thông minh rồi. Một phút đồng hồ đều không nghỉ ngơi, trực tiếp khiêu chiến oán linh, chỉ có thắng lợi oán linh, trở thành người thắng, hắn có thể có quý giá 10 ngày tĩnh dưỡng thời gian. Đi, Thác Bạt Thanh Liêm mặt liền biến sắc, không dám do dự, lập tức hướng xuống một cái chiến trường phóng đi. Thực lực yếu cứ như vậy chút, không tranh thủ thời gian chọn cái kẻ chết thay khiêu chiến, hắn coi như nguy hiểm rồi. Nhưng mà thời gian 10 ngày, tất cả người sống sót cũng đều đang tự hỏi, như thế nào mới có thể để cho mình lớn nhất cơ hội sống sót. Kia chút tu vi thấp, nhưng có nắm chắc càng cấp một khiêu chiến thiên tài nhóm. Căn bản không chờ cường giả hướng bọn họ khiêu chiến, trước tiên liền chủ động khiêu chiến oán linh rồi. Cái này khiến rất nhiều người không công mà lui. Chuyên Tôn Sán, ta khiêu chiến ngươi. Cái gì? Hắc Tam ngươi dám? Một tên khí độ bất phàm trung niên xoay đầu nhìn về phía Hắc Tam, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn là hư nguyên tầng 8 cao thủ, trừ rồi kia chút hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả tiền bối. Hắn ai cũng không sợ, bởi vậy chủ động đi ra chiến trường, muốn chọn cái yếu khiêu chiến. Thật không nghĩ đến, tất cả kẻ yếu đều trước tiên khiêu chiến oán linh. Hắn không chỉ không tìm được con mồi, ngược lại thành rồi con mồi của người ta. Chuyên Tôn Sán, lấy ngươi thiên tư trực tiếp khiêu chiến oán linh cũng cần phải có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới tìm kẻ chết thay. Hắc Tam lại là cười lạnh, bất quá ta muốn cảm ơn ngươi, thay ta lại chống nổi rồi 10 ngày. Hắc Tam, Hắc Tam, Chuyên Tôn Sán rất hoảng sợ, liền nói, ta thế nhưng là tông tộc dòng chính. Tộc trưởng cháu cố, ngươi là ta chuyên tôn cổ tộc Hắc Giáp quân tướng quân. Ngươi không thể khiêu chiến ta. Hừ, Hắc Tam cũng rất lạnh lùng, nhanh chóng nghênh chiến, nếu không lấy chiến bại luận xử. Đột nhiên, một oán linh trống rỗng xuất hiện, lạnh lẽo nhìn lấy Chuyên Tôn Sán. Ta, Chuyên Tôn Sán há hốc mồm, lại chỉ có thể bi phẫn hướng đi thuộc về mình chiến trường. Cái này là quy củ, chỉ cần có người hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi nhất định phải nghênh chiến, không có lựa chọn chỗ trống. Buồn cười, hiện tại còn nói với ta những này nói nhảm. Hắc Tam nhìn lấy Chuyên Tôn Sán gần như tuyệt vọng, bóng lưng, trong lòng rất lạnh lùng. Toàn bộ khảo nghiệm địa phương rất hỗn loạn, kia chút thực lực yếu người, cuống quýt đi khiêu chiến oán linh. Mà kia chút thực lực mạnh người thì điên cuồng nhào về phía cái này đến cái khác chiến trường. Hy vọng còn có thể tìm tới kẻ chết thay. Đáng tiếc người thành công giải rác. Đến cuối cùng, ngược lại là rất nhiều ra ngoài tìm kiếm kẻ chết thay người. Ở nửa đường trên liền lẫn nhau tuyên chiến rồi. Bởi vì còn có thực lực không bằng hư nguyên tầng 9 người. Mưu toan tìm kiếm yếu hơn làm kẻ chết thay. Nhưng bọn họ lại thành rồi kia chút hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh nhóm kẻ chết thay. Hiện tại, chỉ có hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả mới có vốn liếng đi chủ động khiêu chiến. Cái khác đều phải trước tiên khiêu chiến oán linh, bằng không hắn nhóm liền sẽ biến thành kẻ chết thay. Tần Phong, ta đã đánh bại rồi oán linh, không cần ngươi phân tâm hộ ta rồi. Đạm Thai Tuyết nhìn lấy đến đây Tần Phong. Lộ ra mỉm cười mê người. Há, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Đạm Thai Tuyết thế nhưng là 8 tầng thánh quang trói lọi dị tượng thiên kiêu. Đã từng linh bảng thập cường, lấy thực lực của nàng càng cấp một khiêu chiến. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Tần Phong chỉ là lo lắng Đạm Thai Tuyết sẽ bị cái khác cường giả khiêu chiến mà thôi. Kia ta đi giúp tiểu cửu a. Nói xong, Tần Phong liền hướng Hắc Cửu vị trí đi đến. Tần Phong, là Tần Phong, nhanh đi, nhanh đi. Ven đường, Tần Phong vậy đụng phải rồi không ít đi ra ngoài tìm kẻ chết thay hư nguyên tầng 9 đỉnh. Phong cao thủ nhóm, những này người nhìn thấy Tần Phong, đều hoảng sợ lẫn mất xa xa. Quỷ biết rõ cái này đáng sợ thiếu niên, có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào. Khiêu chiến bọn họ, đem bọn họ làm kẻ chết thay, đều đi ta xa một chút, đừng phiền ta. Tần Phong trừng mắt từng cái một người, không thèm để ý, thẳng đến Hắc Cửu chỗ tại mà đi. Tần Phong, này lúc, Hắc Cửu cũng ở bọn này hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả bên trong. Tự nhiên cũng nhìn đến rồi Tần Phong. Cái này khảo nghiệm đối với hắn nhóm những này hư nguyên tầng 9 cao thủ nhóm tới nói. Kỳ thật càng hung hiểm, những người khác càng cấp một khiêu chiến, ra sức tư sát cơ sẽ cũng rất lớn. Nhưng bọn họ càng cấp một, trực tiếp liền muốn khiêu chiến chân nguyên cảnh rồi. Cái này một cái lớn cảnh giới chênh lệch, cũng không phải ra sức chém giết liền có thể thành công. Cho nên, nếu như tìm không thấy kẻ chết thay, bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, rất nhiều không tìm được kẻ chết thay cao thủ nhóm đều như trên lò lửa con kiến. Lo lắng vạn phần, Hắc Cửu cũng không thể tìm tới. Tiểu Cửu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tần Phong cười ha hà, trực tiếp nói to, chuyện gì xảy ra? Hắc Cửu cùng tiểu tử này không phải là quen biết đã lâu sao? Khó nói bọn họ đã sớm kết thù. Hắc Cửu chết chắc rồi. Rất nhiều người ngoài ý muốn đều cười lạnh không thôi. Tần Phong, ngươi, Hắc Cửu vậy sửng sốt rồi, nhanh lên a, ta đầu hàng sao, còn muốn về ta chiến trường đi cùng Oán Linh đánh nhau đâu. Rất bận rộn, Tần Phong lại mở miệng nói, ngươi muốn trực tiếp đầu hàng. Hắc Cửu kinh ngạc, rốt cục rõ ràng Tần Phong muốn làm cái gì rồi. Không chỉ có là hắn, chung quanh kia chút hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm vậy biểu lộ không đồng nhất. Cuối cùng đều ghen ghét khó chịu nhìn lấy Hắc Cửu, cảm giác rất khó chịu. Đi thôi, Tần Phong lười nhác quản những người khác thấy thế nào. Chủ động hướng thuộc về Hắc Cửu chiến trường đi đến. Tần Phong, tạ rồi, Hắc Cửu rất cảm động, biết rõ Tần Phong là ở cứu hắn. Lần này tiên thánh di tích mạo hiểm, Tần Phong đã không ngừng cứu hắn bao nhiêu lần rồi. Những này Hắc Cửu trong lòng đều nhớ kỹ đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN